Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Từ cái này một loạt giao lưu bên trong, Cao Lê xác nhận mấy món sự tình. Đầu tiên, vị này Đỗ Diệu tuyệt đối là quá thiếu tiền, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện được như thế vội vàng. Bởi vì theo Cao Lê, lúc này Đỗ Diệu nhìn qua phảng phất đem cái này tứ thập ngũ vạn lượng bạc xem như hắn một năm thu nhập đồng dạng trọng yếu. Tiếp theo, vị này Đỗ Diệu đời này đoán chừng liền không có trải qua cái gì ra dáng hoạt động thương nghiệp. Bởi vì hắn đối với thương nghiệp đàm phán bên trong tối kỵ hắn cơ hồ đều phạm một cái lượt. Hắn biểu hiện được quá cấp thiết. Hắn đối với mình tất cả bí mật đều không còn che giấu. Trọng yếu nhất chính là, hắn đối với hắn đài này cơ khí không có một cái chính xác bản thân định giá. Cảm giác này, giống như cẩu nhà giàu 200 triệu người dân tệ cùng 2 ước đô la ngạch đồng dạng. Đã như vậy, vậy liền không thể trách Cao Lê được một tấc lại muốn tiến một thước. Như vậy, cái này dụng cụ cứu hộ là như thế nào chế tạo đâu? Cao Lê hỏi. Đỗ Diệu thân vương ha ha cười nói, cái này đơn giản, tạo cái sắt thép khung xương, lại để cho tà dị leo đi lên liền tốt. Cao Lê hỏi, như thế nào để tà dị leo đi lên đâu? Đỗ Diệu thân vương nhếch miệng cười nói, Cao vương gia, cái này ngài liền không nên hỏi ta a. Ta Đỗ Diệu mặc dù không có gì kiến thức, có thể ta cũng biết vật này ta một khi giáo hội ngươi, ta coi như rốt cuộc bán không được. Cao Lê cũng cười nói, thân vương đại nhân, chẳng lẽ ngài coi là tứ thập ngũ vạn đắt như vậy giá cả, ta chỉ là vì mua một đài cơ khí sao? Đỗ Diệu thân vương nói, dù vậy, ta cũng không có khả năng nói cho ngươi thứ này là như thế nào chế tạo. Cao Lê nói, ăn ngay nói thật, ta đối với ngài cái này dụng cụ cứu hộ một chút xíu hứng thú đều không có. Ta chỉ muốn biết ngài là thông qua loại thủ đoạn nào tạo nên. Nếu như ngài có thể nói cho ta, cái này cơ khí ta không cần cũng được. Đừng, đây chẳng phải là lại bớt 3 vạn lượng bạc. Thế nhưng là, Đỗ Diệu thân vương còn nghĩ trả giá. Không có gì có thể đúng thế. Cao Lê nói, ngài hẳn phải biết. Đỗ Diệu thân vương, ngài cái này cơ khí, chỉ có thể có ta một cái người mua, người khác ai cũng sẽ không mua. Nếu như ngài thật không có ý định bán cho ta kỹ thuật, vậy ta cũng chỉ có thể nói ta thật đáng tiếc. Đỗ Diệu thân vương nhíu mày nói, chẳng lẽ Cao vương gia dự định không nhận nợ sao? Cao Lê cười nói, ta người ở giữa, có cái gì sổ sách có thể tính sao? À đúng, Đỗ Diệu thân vương là muốn cùng ta tính toán ta giết các ngươi một cái vận binh thùng người sổ sách. Sao? Đỗ Diệu lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lúc này Cao Lê đứng phía sau hai người. Một người là Nguyễn Duy Vũ nữ nhi Nguyễn Tô Nhã. Nàng nhìn qua ngược lại là không có gì đặc biệt. Tu vi cũng không cao lắm. Vẫn luôn là cho Cao Lê Sung làm phiên dịch. Chân chính đáng sợ là một người khác, Linh Lung. Đối với Linh Lung, Đỗ Diệu bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Vị này danh xưng Ngọc Diện Quỷ là Cao Lê nương tử. Tu vi đã đến đỉnh cấp, mọi người ở đây không một người là nàng đối thủ. Một khi trở mặt, đoán chừng mọi người tại đây trong một chớp mắt đều sẽ bị Ngọc Diện Quỷ cho chàm. Đỗ Diệu sắc mặt nhanh chóng biến hóa, lập tức cười ha ha. Nói, ai nha nha, Cao vương gia ngài đây là đâu? Ta cũng chính là kiểu nói này. Ngài cũng liền như thế nghe xong. Chúng ta mới vừa rồi còn nói hảo hảo đây này. Đừng trở mặt nha, bán kỹ thuật sự tình dễ nói. Dễ nói, Đỗ Diệu cũng coi là minh bạch. Cao Lê từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm chính là mình kỹ thuật. Bất quá kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, kỹ thuật này coi như không bán cho Cao Lê, chính mình giữ lại giống như cũng không có gì tác dụng giống như. Bên trong cái Cao Vương gia à, nếu không, chúng ta thêm chút đi. Đỗ Diệu làm ra cố gắng cuối cùng. Kỳ thật ta muốn nói là, ta không muốn ngài dụng cụ cứu hộ. Dù sao lớn như vậy ta cũng không có cách nào trở đi. Chúng ta vẫn là tiện nghi một chút. Liền 40 vạn lưỡng ba. Cao Lê cười nói, đừng, đừng, kia dụng cụ cứu hộ có chân. Chính mình có thể đi. Không cần ngài vận, tứ thập ngũ vạn hai. Chúng ta nói định, Đỗ Diệu nói, Cao Lê nói, đã như vậy, chúng ta như vậy ký kết khế ước. Đợi ta ngày sau trở về Yến Nam Thành, ngài có thể phái người trực tiếp đi ta kia. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, Đỗ Diệu nói, kia, chúng ta một chút vì định. Tứ thập ngũ vạn hai, mua cái dụng cụ cứu hộ, mua cái kỹ thuật, thuận tiện kết giao bằng hữu. Giá tiền mặc dù đắt, bất quá hữu nghị vô giá nha. Làm Đỗ Diệu xuất hiện lần nữa ở cửa thành thời điểm, Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai cái thân vương phẫn nộ đã đạt tới sao sao. Nôn nóng trình độ đã đạt tới đỉnh phong. Bọn hắn sợ thành bên trong đột nhiên truyền đến tiếng súng. Một khi Cao Lê có không hay xảy ra, vậy bọn hắn khế ước chẳng phải là nháy mắt hết hiệu lực. Tin tức tốt là, cửa thành mở ra, Đỗ Diệu đứng tại trên cổng thành đối bọn hắn vẫy tay. Hạ giọng, lặng lẽ tiến quân, không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Thế là hai vị thân vương lập tức biết, không có việc gì, mặc dù không cam tâm bị Đỗ Diệu thân vương kiếm một số lớn. Nhưng bọn hắn hay biết, chính sự quan trọng, vội vàng mệnh lệnh đội xe hết tốc độ tiến về phía trước. Rốt cục, đội xe tại Bắc Môn nhìn thấy Cao Lê kia ngay tại chậm ung dung đi tới xe bọc thép. Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai dục ngựa gặp phải, đi vào bên cạnh xe. Cao Lê một đầu cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe. Chính cười nhìn xem hai người bọn hắn. Vương gia, ngài không có sao chứ? Nguyễn Duy Vũ hỏi, không có việc gì, thương nghiệp đàm phán mà thôi. Cao Lê nói, chúng ta hổ thẹn a. Nói xong ven đường đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại không nghĩ rằng vẫn là phát sinh loại sự tình này. Hà Sai thở dài, không có việc gì, không có việc gì. Dù sao ta mua được thứ ta muốn, đại gia cũng có thể thuận lợi thông qua. Tất cả đều vui vẻ nha. Cao Lê Y Nguyên cười hì hì. Cao Vương gia, ngài thật dùng tứ thập ngũ vạn lượng bạc mua vật kia. Nguyễn Duy Vũ thấp giọng hỏi. Đúng, một điểm không nhiều, một phần không thiếu. Tứ thập ngũ vạn, chờ ta trở lại Yến Nam Thành, chúng ta liền hoàn thành giao dịch. Cao Lê nói, kỳ thật, chúng ta cũng có một chút vật tương tự. Không biết vương gia ngài có hứng thú hay không? Nguyễn Duy Vũ hỏi dò. Cao Lê chỗ nào không hiểu hai người này tâm lý. Rõ ràng là trông mà thèm mà. Có a, tất nhiên a có hứng thú. Cùng ta sau khi trở về, chúng ta có thể chậm rãi tâm sự chuyện này. Cao Lê nói, bất quá nha, ta trước tiên cần phải cho các ngươi nói. Tứ thập ngũ vạn loại này không hợp thói thường giá cả. Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta có thể định giá cao như vậy. Một mặt là muốn mua đồ vật, một mặt khác, chủ yếu vẫn là vì mua cái bình an a. Mua bình an, hai vị thân vương không rõ nội tình. Đúng a, ngài nhìn a, chúng ta người ít như vậy. Ở xa xa na, trời cao hoàng đế xa, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, dù sao cũng phải tốn chút tiền mãi lộ cầu cái bình an đi. Cao Lê nói, giờ này khắc này, hai vị thân vương đột nhiên có một loại cảm giác như vậy. Vị này Cao Lê, tựa hồ tại coi bọn họ là thành là ngớ ngẩn. Người chưa quen cuộc sống nơi đây cũng là được rồi. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực là kéo cái nào một màn. Kia chỗ nào nhỏ yếu, chỗ nào đáng thương, chỗ nào bất lực rồi. Người những vũ khí kia vung ra đến ai có thể gánh vác được. Người thuyết pháp này, rõ ràng chính là muốn ép giá a. Cao Lê đương nhiên chính là muốn ép giá. Tứ thập ngũ vạn giá cả mua một cái kỹ thuật cũng là không đắt. Dù sao trong tay hắn tiền mặt lưu 10 phần dư giả. Nhưng nếu như các ngươi người người đều muốn dùng cái giá tiền này bán kỹ thuật, kia cho dù ai đều gánh không được. Cao vương gia ngài đây là nói đùa. Đừng nói là ngài những cái kia cường lực vũ khí. Chỉ cần vương phi hướng kia một chạm, Đỗ Diệu cũng phải bị dọa gần chết. Nguyễn Duy Vũ cười nói, ai, nam nhân, sao có thể lão trốn ở nữ nhân sau lưng đâu? Tu vi của ta cũng là rất mạnh mà. Hai cái thân vương nhìn xem Cao Lê kia vẻn vẹn chỉ có đại thành tu vi. Trên mặt hiện ra hết sức khó xử tiếu dung. Đúng vậy a, đúng a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?